Chương 0949, đưa tới cửa hoan đại đầu. Nguyễn Thi Vận tựa hồ thực cực hận Nạp Lan Phi Tuyết, nói lên nàng thời điểm hai mắt đều trở nên xích hồng, nhưng mà Quân Vô Cực cũng không hề bị lay động. Nàng chỉ nhàn nhạt hỏi, thì tính sao? Nguyễn Thi Vận nghe nói như thế, đột nhiên dương mắt, thẳng vào nhìn về phía Quân Vô Cực, ta nghe nói, quân cô nương chính là Huyền Minh đồng mẫu. Quân Vô Cực chỉ là cười khẽ một tiếng, đã không gật đầu, QNZ không phủ nhận. Lúc trước nàng dẫn người xâm nhập Lâm Phủ, đối mặt Nạp Lan Phi Tuyết cùng Phương Bá thời điểm, Nạp Lan Phi Tuyết nghĩ lầm nàng là Huyền Minh đồng mẫu giả trang, nàng lúc ấy cũng không phủ nhận. Lúc ấy ở đây khách khứa không ít, bọn họ chạy đi về sau, đế kinh thì có lời đồn, nói Quân Vô Cực chính là Huyền Minh đồng mẫu. Đối với lời đồn đại này, tin tưởng người khác có, không tin người cũng nhiều. Quân Vô Cực cũng không đối ngoại giải thích. Đương nhiên, đầu này lời đồn xôn xao thời điểm nàng còn ở mê man, cũng không biết tình huống ngoại giới. Thẳng đến nàng sau khi tỉnh dậy, yêu thích bát quái đại phượng mới nói với nàng việc này, còn cười rất lâu. Bất quá, lời đồn mặc dù nhiều, QNZ có rất nhiều người hiếu kỳ nàng đến cùng phải hay không Huyền Minh đồng mẫu, lại không ai dám đến tìm nàng chứng thực. Lúc này Nguyễn Thi Vận đột nhiên nói đến, những cái kia xem náo nhiệt người toàn bộ đều không hẹn mà cùng mà dựng lỗ tai lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Quân Vô Cực, chờ đợi nàng đáp án. Quân Vô Cực bây giờ đã là linh hoàng cửu giai tu vi, những cái này tiểu động tác đâu có thể nào giấu giếm được nàng, cảm giác chỉ là nàng liền muốn rời khỏi mảnh này cấp thấp đại lục, thực sự không hứng thú cho bọn họ giải hoặc. Tuy bọn hắn làm sao đoán, dù sao nàng sẽ không thừa nhận. Quân Vô Cực không muốn cùng Nguyễn Thi Vận tiếp tục dây dưa tiếp, liền nói, 10 vạn thượng phẩm linh ngọc cùng 10 cây linh dược cao cấp còn đánh không động được ta, ngươi trở về đi. Nhưng mà Nguyễn Thi Vận đã đánh bạc dưới mặt quỳ, chỗ nào đồng ý như vậy bỏ qua, nàng vội vàng nói, chỉ cần quân cô nương có thể chữa cho tốt con ta, giá tiền có thể thương lượng lại. Vừa nói, nàng đột nhiên quay đầu, mắt ba ba nhìn hướng cách đó không xa Nguyễn Đạo Hằng, dùng ánh mắt hướng hắn cầu rút. Nguyễn Đạo Hằng không biết là thật muốn cứu ngoại tôn, vẫn là tâm tư khác, vờ ơ y ma thực mở miệng, quân cô nương, tiểu nữ mặc dù có sai, nhưng tội không kịp dòng dõi, nàng trước đó nịnh nọt Nạp Lan Phi Tuyết cũng là bị buộc bất đắc dĩ, có thể cho Thụy Hy một cái cơ hội thù lao không cần phải lo lắng. Quân Vô Cực chính muốn cự tuyệt, Lâm Thải Vi đột nhiên cho nàng truyền âm, quân tỷ tỷ, ngươi không cần để ý ta và nương. Bọn họ muốn làm coi tiền như rác liền để cho bọn họ làm tốt rồi. Quân Vô Cực ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, không nghĩ tới Lâm Thải Vi vậy mà lại chủ động để cho nàng cứu người. Nàng chuyên âm hỏi, ngươi thực không thèm để ý phát hạ ý chỉ là Nguyễn Thi Vận, cũng không phải con trai của nàng. Lại nói, đưa tới cửa oan đại đầu, không la mở thi tờ thi phi nha. Nghe nói trung đẳng đại lục cùng cao đẳng đại lục bên kia vật giá cao cực kỳ, qua trước khi đi. Kiếm nhiều một điếm la một chút nha. Lâm Thải Vi kỳ thật đã hắc hóa, nhưng là nàng đối với vị kia Thụy Hy hoàng tử QNZ xác thực không hận nổi. Đối phương bất quá là một thân thể suy nhược không cách nào tu luyện hoàng tử mà thôi. Nàng mặc dù chán ghét thậm chí thống hận Nguyễn Thi Vận, lại còn không đến mức giận chó đánh mèo đến nàng trên đầu con trai. Đối phương nguyện ý dùng tiền cầu chữa bệnh, nàng sao có thể ngăn đón Quân Vô Cực làm thị toan đại đầu? Yến Lăng Thiên cũng cho Quân Vô Cực truyền âm, Vô Cực, không cần cố kỵ ta. Hắn và Lâm Thải Vi nghĩ đến không sai biệt lắm, cảm thấy đưa tới cửa oan đại đầu, chính dễ dàng làm thịt một làm thịt. Kiếm lời một bút, đi trung đẳng đại lục về sau trong tay cũng có thể dư giả chút. Nói đến, hắn cũng phải tìm cách kiếm tiền.